chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 682. Góc truyện audio.com. Chương 682. Gặp mặt một lúc Hạ Ly gọi điện thoại cho Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh vẫn còn đang trong giấc mơ. Lâm Quân tiếp điện thoại thì liên nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một tràng tiếng Anh lưu loát. Âm thanh của Hạ Ly thanh thúy rất dễ nghe. Hạ Ly nhớ mẹ rồi sao? Lâm Quân cười ra tiếng. Cố ý đè giọng thấp xuống. Sợ làm ồn đến Lê Nhật Linh vẫn đang ngủ. Anh quay người. Dùng tay đỡ lấy đầu. Vừa nghe Hạ Ly nói chuyện vừa ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Lê Nhật Linh. Lông mí cô cong cong. Khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng. Trên miệng đem theo nụ cười nhạt. Không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì. Ấy, cha. Nụ cười trên mặt Trần Hy Tuấn đứng ở bên cạnh Hạ Ly dần dần cứng lại. Ngây người nhìn Hạ Ly. Âm thanh của Lâm Quân chuyên đến. Là cha đây. Hạ Ly nghiêng đật. Mẹ đang ngủ. Mẹ đâu rồi? Mẹ đúng là sâu lười. Âm thanh của Hạ Ly non nớt. Nhưng lại giống như một chiếc đao sắc bén. Từng nhát đâm vào trái tim Trần Hy Tuấn. Trần Hy Tuấn ho nhẹ một tiếng. Đi ra khỏi cửa. Không muốn nghe tiếp. Đầu cậu ta rối như tơ vò. Rốt cuộc buổi tối Lê Nhật Linh ở lại nhà Lâm Quân. Lâm Quân còn cầm điện thoại của Lê Nhật Linh là thế nào? Trước kia Trần Hy Lam gọi điện thoại. Trần Hy Tuấn nhớ lại. Chẳng lẽ là lúc đó. Cậu ta không muốn hỏi. Cũng không dám hỏi. Cậu ta sợ thứ mà bản thân khó khăn lắm mới có được. Bây giờ lại chẳng qua chỉ là một giấc mộng ảo mà thôi. Hạ Ly ngắt điện thoại chạy ra ngoài. Nhìn thấy Trần Hy Tuấn đang đứng ngây người ra. Biểu cảm nghiêm túc, lông mày nhíu chặt lại. Trong lòng thấy hơi kỳ lạ. Nhẹ nhàng kéo ống quần Trần Hy Tuấn nhẹ nhàng hỏi han. Cha ơi, cha không vui đúng không? Trần Hy Tuấn lúc này mới sực tỉnh. Nhìn Hạ Ly, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không có, Hạ Ly đang lo cho cha sao? Lúc cha cười lên trông đẹp trai hơn nhiều đó. Trần Hy Tuấn nhìn ngắm nụ cười của Hạ Ly. Trong lòng có vẻ ổn hơn một chút. Nhưng nếu như Lê Nhật Linh quả thực về lại bên Lâm Quân. Vậy, Hạ Ly chắc chắn sẽ bị đón vì U ta không chỉ mất đi Lê Nhật Linh. Mà còn cả Hạ Ly. Hạ Ly có nhớ gì Lam không? Chúng ta gọi điện thoại cho dì ấy nhé. Trần Hy Tuấn hạ quyết tâm. Mở miệng nói, Lê Nhật Linh rốt cuộc vẫn không trở về. Bây giờ cũng chỉ có Trần Hy Lam biết. Đột nhiên cậu ta thấy hối hận. Ban đầu tại sao không kiên trì về nước cùng với Lê Nhật Linh? Vậy thì nói không chừng. Họ sẽ không trở thành như bây giờ. Anh, giọng Trần Hy Lam có hơi chột dạ. Dường như cô đã do dự rất lâu mới tiếp điện thoại của Trần Hy Tuấn. Nghĩ nghĩ rồi mới nghiến răng nghe máy. Trần Hy Tuấn đột nhiên không biết mở miệng thế nào. Dường như cảm thấy nói gì cũng không đúng. Nhưng Hạ Ly lại rất vui vẻ. Không ngừng gọi dì Lam, cuối cùng Trần Hy Tuấn vẫn tùy tiện nói hai câu rồi ngắt điện thoại. Không hề nhắc chữ nào tới Lê Nhật Linh nhưng Trần Hy Lam lại hiểu. Trần Hy Tuấn biết, họ là anh em. Cô quá hiểu Trần Hy Tuấn rồi. Nếu như không vì Lê Nhật Linh, cậu ta sẽ không đột nhiên gọi điện cho cô. Trong giọng nói còn có chút thất vọng buồn bã. Càng huống hồ, Trần Hy Tuấn không hề nhắc tới Lê Nhật Linh. Càng khiến cô kiên định với suy nghĩ của bản thân. Trần Hy Tuấn là anh trai cô. Nếu như cậu ta không muốn hỏi Lê Nhật Linh, cô lựa chọn quyết định làm người đó. Càng huống chỉ mấy chuyện như tình cảm. Có những lúc không nói rõ được. Đối với ai cũng là tổn thương. Người bên ngoài thì rõ ràng. Hoặc là mới đầu cô rõ ràng. Trong lòng Lê Nhật Linh vốn dĩ chỉ có Lâm Quân, chỉ là cô thấy bất bình thay cho Trần Hy Tuấn mà thôi. Lê Nhật Linh bị tiếng chuông ở điện thoại đánh thức. Trong nhà vệ sinh có tiếng nước. Chắc là Lâm Quân ở trong đó. Lê Nhật Linh thấy trên màn hình hiện lên hai chữ Trần Hy Lam thì nhấc máy. Cảnh trí, Buổi chiều cô rảnh không? Có, Lê Nhật Linh gật đầu. Trong lòng vô cùng kiên định. Những chuyện này, cô nên đối diện. Chiều nay chúng ta gặp mặt đi. Ừm, được thôi. Cô chọn thời gian địa điểm đi rồi nhắn cho tôi. Lê Nhật Linh đồng ý cách Trương.